Chương 210, cấm thuật, thần khí, tất cả đều tới tay. Cho chuyện riêng đấu giá, toàn bằng thực lực nói, bởi vì chỉ có một lần đấu giá cơ hội cho nên rất nhiều người đều hết khả năng đem chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng giá cả thả lên mấy phút sau. Những cái này thổ hào ngoạn gia liền đều báo xong giá cả lúc này, Cạ Xì đột nhiên nhìn về phía Viên Thanh nói, vị này không chịu đem thân phận tin tức tiết lộ ra ngoài huynh đệ, ngươi báo giá đâu nghe nói như thế. Cái kia phía trước cùng Viên Thanh cùng nhau đấu giá đa trọng ảnh phân thân ngoạn gia nhất thời liền vui vẻ, ha ha, ta đã nói hàng này chính là một tuổi ngữ bức, hiện tại cũng không dám ra giá, ngươi báo giá A ngươi ngược lại là báo A, không phải mới vừa còn rất điên cuồng nha, ai nhân ra bằng thực lực tuổi ngữ bức, cũng là người tài ba chỗ không kịp tha, bất quá trên người của hắn cái kia kiện có thể ẩn nấp thân phận tin tức trang bị dường như thật không tệ, làm cho một loại cảm giác thần bí. Dùng để thổi ngữ bức tốt nhất. Bởi vì không ai biết hắn ha ha ha lời nói này làm sao lại như thế chân thực đâu, thật muốn xem hắn dưới mặt nạ gương mặt đó, lúc này có phải hay không đã xấu hổ không chịu nổi rác rưởi loại này thổi như bức thổi người lớn như vậy, nếu là đặt ở thôn chúng ta, sớm đã bị người đánh chết, mọi người dồn dập quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Đối với lần này, Viên Thanh chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, các ngươi Lãng Nguyệt lâu ngược lại là tốt thủ đoạn, dùng loại này ám mạnh mẽ phương thức tiến hành đấu giá, nếu như giá cao nhất các ngươi cảm thấy thấp, hoàn toàn có thể mang đôi giày này tử chuyển cho chính mình công hội người, dùng cái này tới tiếp tục bảo lưu đôi giày này tử, như vậy có ý tứ sao? Ngươi Cạ Xì trong chốc lát nghẹn lời, hắn không ngờ tới đối phương dĩ nhiên đem bọn họ Lãng Nguyệt lâu ám mạnh mẽ thủ đoạn mò như thế tinh tường. Không sai, bọn họ Lãng Nguyệt lâu sở dĩ dùng loại này ám mạnh mẽ thủ đoạn tiền lời đôi giày này tử chính là vì có thể đem cái này đôi giày giá cả bán được giá cao nhất, dù sao nếu như phóng tới trên mặt nổi tiền lời lời nói. Nếu là có người ra giá cao nhất, cùng bọn họ tâm lý giá không hợp cái đôi kia Lãng Nguyệt lâu mà nói, chính là mua bán lô vốn, thương nhân biết là mua bán lô vốn sao, hiển nhiên sẽ không, nhưng loại này ám mạnh mẽ phương thức, sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Nếu như những cái này ngoạn gia báo ra giá cả, không có một là bọn họ có thể tiếp nhận như vậy, đến lúc đó hắn miễn là tùy tiện báo ra một cái giá cao nhất, sau đó đem vật phẩm qua tay cho mình công hội người là được, không những có thể bảo trụ Lãng Nguyệt lâu nhiều năm qua thương hội danh dự, hơn nữa càng sẽ không đắc tội bất kỳ bên nào thế lực có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ, ngươi rốt cuộc là người nào? Kẻ cả cạ si nhúng mày. Lãng Nguyệt lâu ám mạnh mẽ, có thể rất nhiều người đều gặp. Thế nhưng loại này ám mạnh mẽ mục đích cũng chỉ có bọn họ Lãng Nguyệt lâu vài cái quản lý cao tầng mới biết được cái này phút chốc. Hắn đối với cái này đeo mặt nạ thân phận của người đột nhiên nổi lên nồng nặc hứng thú. Viên Thanh thản nhiên nói, ta là ai? Các lộ uy chưa làm xong giao dịch phía sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cạ Xì do dự một chút, nói, vậy ngươi báo giá 50 ức. Viên Thanh lại một lần nữa ngắt lời hắn. Tê nghe được cái này giá cả, trong lễ đường nhất thời vang lên một mảnh hấp khí, thanh người này rốt cuộc là có phải hay không đang khoác lác bức a? Tại sao ta cảm giác hắn dường như có điểm chân tài thật học có thể cùng Cạ Xì đối chất nhau, nếu như không phải người ngu, đó chính là ghê gớm thật lao đáng sợ, ta đây mới vừa rồi còn khinh bỉ hắn kia mà. Ngươi nói hắn có thể hay không mang thù a, vậy ngươi liền chờ mong hắn là kẻ ngu được rồi, mọi người xì xào bàn tán. Lúc này, chỉ thấy Cạ Xì cau mày nói, cái giá tiền này, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta Lãng Nguyệt lâu tuy là không phải là cái gì mạnh mẽ sẽ, nhưng là không phải ai cũng có thể vui đùa đùa hắn sở dĩ nói như vậy. Là nguyên do bởi vì cái này 50 ức giá cả, là tất cả người ở giữa báo giá cao nhất, phía trước những cái này thổ hào ngoạn gia tối cao báo giá, bất quá mới có 20 ức mà cái giá tiền này. Thậm chí vượt ra khỏi bọn họ đối với buôn lôi thần sấm mong muốn giá cả, nếu như đối phương không phải đang nói đùa lời nói như vậy, giao dịch này hoàn toàn có thể chấp hành, nếu như ngươi không ngại, có thể lập tức giao dịch. Đang nói rơi xuống đất, Viên Thanh liền trực tiếp xuất hiện ở Cạ Xì trước mặt, sợ đến Cạ Xì liên tục lùi lại hai bước. Thời khắc này Cạ Xì sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, thuấn thân thuật hắn cũng sẽ, bất quá hắn thuấn thân thuật hiện nay chỉ cần một kỹ năng đẳng cấp xa nhất, di động khoảng cách chỉ có 30 mét, có thể giảng đài khoảng cách đối phương vừa rồi vị trí hiện thời chí ít cũng có mấy trăm mét. Nói cách khác, đối phương thuấn thân thuật rất có thể là đầy kỹ năng đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Cạ Xì không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, xem ra vị này chính là ghê gớm thật thần á. Vị huynh đệ này, vừa rồi ta có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi đừng trách móc. Cạ Xì vẻ mặt ấy này nói, ta không phải cái loại này tính toán xét nét người, giao dịch ra. Viên Thanh không tính lãng phí thời gian, trực tiếp đưa một cái giao dịch đi qua. Tốt, Cạ Xì vừa đem ảnh phân thân đa trọng ảnh phân thân buôn lôi sao vương thần sấm ba cái vật phẩm phóng tới thanh giao dịch bên trong, vừa cười nói rằng, giao dịch kim ngạch tổng cộng là 50 ước 7.000 vạn, bất quá ngại vì phía trước ta Lãng Nguyệt lâu có chậm trễ huynh đệ ngươi địa phương, cái kia 70 triệu coi như là cùng huynh đệ ngươi kết giao bằng hưu. A ha hả, ngươi xác định chúng ta có thể trở thành bạn sao? Viên Thanh cười cười, sau đó không chút do dự đem 50 ức tiền tệ đập đi tới cũng xác nhận giao dịch trong bốn biển đều là huynh đệ nha. Hơn nữa ta cảm thấy cả sỉ vốn đang dự định cùng trước mặt vị này tương lai phong quốc đại thần leo một cái quan hệ, kết quả ở xác nhận giao dịch phía sau chứng kiến cái kia gợi ý của hệ thống đi ra giao dịch tin tức tệ nhất thời liền bối rối giao dịch nêu lên, chúc mừng ngươi và Trường Ca Hỏa Quốc giao dịch thành công, thu được 50 ức tiền tệ bò nợ 50C xong.